Chương 588, dù nạ, phẫn nộ rồi. Sau 3 ngày, Sasuke ở nạ rủ tổ nơi này nhận một cái khá là đơn giản ám sát nhiệm vụ sau khi rời đi rồi cổ nổ hạ dô y đây là một ám sát một tên tinh anh thượng nhận phản nhẫn nhiệm vụ. Đã có tên kia tinh anh thượng nhận phản nhẫn hành tung cùng địa điểm dô y, là một rất tỉnh thời gian nhiệm vụ. Chỉ bất quá là độ nguy hiểm tương đối cao mà thôi. Tuy nhiên, điểm ấy độ nguy hiểm đối Sasuke tới nói, đã có thể giải quyết. Hơn nữa, Sasuke nhận cái này nhiệm vụ cũng là muốn có càng hơn thời gian tìm kiếm vụ trì hạ ít chia. Sasuke ra thôn thời điểm rất bí ẩn, ra nạ rủ tổ ở ngoài, không có ai biết đạo hắn là lúc nào rời đi. Các loại còn lại người biết thời điểm, nghĩ đến hắn cũng là đã đi xa, những người khác muốn đuổi tới cũng là không thể nào. Đương nhiên, chủ yếu là phòng ngừa đạn rổ mà thôi, tránh khỏi hắn đi gây trở ngại Sasuke cùng Uchiha Itachi rất đúng nhận. Hơn nữa, ở Sasuke trên thân, Naruto cũng là rơi xuống phi lôi thần chi thuật chú ấn. Chỉ cần một cảm giác được hắn và người chiến đấu, ở thông qua túc mệnh thông coi một cái, nếu như cùng Uchiha Itachi quyết đấu, Naruto liền sẽ đuổi đi qua. Dù sao, lần này quyết đấu, Obito cái này người mặt nạ là không biết, thế nhưng, tuyệt đối lại ở chỗ này. Ở Konoha, lại là gió êm sóng lặng qua một tuần sau khi, chú nạ tìm đến Naruto Zoi ngươi thật sự dự định đối đàn rổ động thủ. Nhìn Naruto, chú nạ không khỏi nói. Tuy nhiên Konoha gió êm sóng lặng, thế nhưng, NaNZ có thể cảm giác được ở cái này quỷ dị bầu không khí ở dưới không tầm thường. Không sai, không được bất động tay, dù sao, đàn rổ đã trước tiên đối với ta động thủ. Gật gật đầu, Naruto cũng không có tránh vi xú nạ ý tứ của. Đàn rổ trước tiên đối với ngươi động thủ. Lúc nào nghe được Naruto, dù nạ không khỏi cả kinh, chuyện này hắn cho tới bây giờ cũng không biết nói. À, chính là cái này lấy ra một phần văn kiện, giao cho Tsuna. Naruto nhàn nhạt nói. Đây là Naruto đem ra văn kiện, dù nạ không khỏi hơi nhướng mày. Cầm tới, trực tiếp mở ra chỉ thấy, bên trong từng cái tư liệu, đều là một ít dù nạ không nhận biết nhẫn giả, cũng không có thể nói không chăm chú, có một khắc dù nạ nên cũng biết. Đây là nhìn ngươi mấy cái đã sớm quen thuộc nhẫn giả tư liệu, dù nạ không khỏi nói. Loáng thoáng ở giữa, hắn đã có suy đoán dù ý còn nhớ thiên địa kiểu sự kiện đi. Nhìn Suna, Naruto nhàn nhạt nói. Ở cái này sự kiện bên trong, đàn dỗ này lao bất tử là không gọi là một cái tên là bên trái tỉnh nghe bộ thành viên cùng đi tham gia sao. Đây chính là khi hắn nơi nào chặn được, không, hẳn là ở họ rổ xí mà nơi nào chặn được dô ý nhìn Suna. Naruto nói. Đàn rổ đem người này giao cho ngắm ỏ rổ xì mà dị. Lông mày không khỏi vừa nhíu, xem trong tay văn kiện, chú nạ nói. Không sai, cái này phần văn kiện là ta ám bộ bảng danh sách còn có tư liệu, hắn giao cho họ rổ xì mà dị, để họ rổ xì mà dị giao dịch, để họ rổ xì mà dị qua ám sát bọn họ. Nhìn Suna, Naruto nhàn nhạt nói. Cái gì, đàn rổ này lao bất tử? Nghe được Naruto. Trong nháy mắt, chú nạ không khỏi chửi bậy nói. Đem ám bộ bảng danh sách giao cho một tên phản nhẫn, như vậy sự tình vậy mà cũng làm được. Không thể không nói, chú nạ phẫn nộ rồi. So với Na NG làm hỏa ảnh thời điểm, đàn dồ cùng nàng đối nghịch thời điểm còn muốn phẫn nộ. Hắn thế nào làm như vậy, cái kia lão bất tử, khó đạo vì hỏa ảnh vị trí, hắn cái gì đều có thể làm đi ra không. Chú nạ tức giận gầm thét lên. Còn kém qua đem đạn rổ chém thành muôn mảnh dô ý nghĩ của hắn quá cực đoan dô ý vẫn nói mình là vì Konoha, thế nhưng, những gì hắn làm, không người nào là ở giảm dần Konoha đây này. Nhìn Suna, Naruto nhàn nhạt nói. Ở Naruto trong chi nhớ, tốt như đạn rổ làm sự tình, đối Konoha, đều không có ích lợi gì. Hơn nữa, lần này, hắn đưa tay rời khỏi nơi này dô ý, như vậy. Ta đem liền người mang tay, đưa hắn chặt. Người như vậy, chính là không là ngắm cổ nổ hạ, cũng là không thể nào ở tồn tại. Nhìn Suna, Naruto nói. Lời nói ở giữa, đã quyết định đàn rổ sinh tử. Ngươi đánh quên lúc nào động thủ. Lông mày không khỏi nhăn lại, nói thật ra, ở cổ nổ hạ bạo phát như vậy tranh đấu, không phải hắn nguyện ý kiến đến. Thế nhưng, đối với đàn rổ thành tựu, NaNZ cũng là ngắm sát tâm dô y đàn rổ cách làm. Đã xúc động này lớn nhất cơ bản lằn danh. Sau một tháng, hiện tại ta còn không muốn đả thảo kinh xà. Khi hắn đem cái này văn kiện giao cho họ rổ xì mà sau khi, trong thôn cao cấp nhiệm vụ đều nhiều ngắm đi lên. Chỉ cần trong thôn thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn căn bản cũng không đủ, nghĩ đến là hắn dở trò quỷ đi. Ta cũng là thuận ý hắn, để ám bộ người đều ra thôn rổ y nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Cái kia lão bất tử. Dù nạ không khỏi mắng, liên liên nhiệm vụ cách làm như thế đều đã vận dụng. Dù nạ lại là không khỏi phẫn nộ rồi. Để ám bộ đi ra ngoài nhiệm vụ, sau đó ám sát ám bộ, không đơn thuần là nạ rủ tổ tổn thất ám bộ đơn giản như vậy, tổn thất, còn có cổ nổ hạ danh dự dô y liên tục nhiều như vậy cao cấp nhiệm vụ chưa hoàn thành, đối cổ nổ hạ tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn đả kích. Đạn dồ cái biện pháp này cũng thật là tốt, nếu như là địch nhân nghĩ ra được, hay là nạ rủ tổ còn sẽ khen hạ xuống, đều âm hiểm, thế nhưng, rất hữu hiệu, thế nhưng là đạn dồ nghĩ ra được, còn là đối phó cổ nổ hạ. Nạ dù tổ hiện tại chỉ có ha ha dô y tuy nhiên, đạn dồ ở đây sao nói cũng là ảnh cấp, ở cổ nổ hạ chiến đấu đứng lên thật sự có thể không. Nhìn nạ dù tổ, dù nạ không khỏi nói nói. Yên tâm đi, còn nhớ chung nhận khảo thí thời điểm, họ dồ xị mạ dư là thế nào tốt đối phó đệ tam sao. Nhìn su nạ, nạ dù tổ không khỏi nói nói. Kết giới nghe được nạ dù tổ. Dù nạ không khỏi sáng mắt lên nói nói. Không sai, ta không có tính toán 3 ngày hành động, muốn chiến đấu cũng phải cần buổi tối đi, thêm trên kết giới. Không sẽ đối với cổ nổ hạ trọng sinh bao nhiêu ảnh hưởng. Hơn nữa, nếu như trước sớm ảnh cấp đàn rổ, ta hay là còn sẽ cảm thấy có hơi phiền thoái. Thế nhưng, bây giờ đàn rổ, chỉ có ảnh cấp thực lực. Thế nhưng, đã đi lên đửa nở dê dê dô y có thế ngươi còn không biết nói. Đàn rồ coi trọng thiên thủ cùng ủ trì hạ lực lượng, còn nhớ họ rồ xì mà dư là thế nào tốt trốn tránh sao. Không đơn thuần là nhân thể thí nghiệm, còn có đệ nhất tế bào thí nghiệm. Ở phía sau cung cấp họ rồ xì mà dư như vậy tài liệu, chính là đàn rồ. Hơn nữa, hiện tại, đàn rồ mình cũng là di thực đệ nhất tế bào, không đơn thuần là đệ nhất tế bào, còn có ủ trì hạ xạ gì gẳng. Ủ trì hạ nhất tộc diệt tộc là đàn rồ làm, lấy được xạ gì gẳng tự nhiên rất nhiều. Hôn đàn doanh trong nháy mắt, nạ rủ tổ trước mặt làm công tác đã bị sủ nạ đánh bể. Này cái hôn đàn, vậy mà, lại dám đối ra ra thi thể làm chuyện như vậy su nạ, phẫn nộ rồi.